Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Vân Sơn thức tỉnh. Hồn điện âm mưu. Ban đêm, Vân Lam Sơn sừng sững sơn phong ẩn tàng trong bóng đêm. Tinh mịn đèn đuốc giống như đom đóm trải rộng đầy khắp núi đồi. Mặc dù đêm đã khuya, có thể ngọn núi này phòng thủ so sánh với ban ngày lại là càng thêm xâm nghiêm. Hắc ám bên trong từng đạo trạm gác công khai, trạm gác ngầm đem toàn bộ sơn phong, bất luận cái gì một chỗ động tĩnh đều là thu vào trong mắt. Tại Vân Lam Sơn đỉnh phong, khổng lồ tông môn rợn da gà mà đứng tại bóng đêm cái kia mông lung che lấp lại, giống như một con hung thú giống như phủ phục ở đây, trong lúc mơ hồ phóng thích ra một chút khiến người dùng mình dị dạng áp bách. Vân Lam Tông phía sau núi chỗ sâu, một chỗ vắng vẻ ẩn tu điện bên trong, nhu hòa rèn đuốc tại trong gió nhẹ chập chờn, quang mang nhàn nhạt bao phủ đại điện, khu trục lấy điện bên trong lượn lờ băng lãnh, toàn bộ ẩn tu điện bên trong trống rỗng, chỉ có cái kia trung ương chỗ hai đạo bóng trắng mới có thể tăng thêm một tia nhân khí. Vân Vận xếp bằng ở bồ đoàn phía trên, tấm kia ung dung cao quý mỹ lệ khuôn mặt lúc này lại là một mặt cung kính nhìn qua ngồi tại phía trên một cái lão giả. Lão giả thân mang một bộ cực kỳ mộc mạc trường bào màu trắng, rất có một loại xuất trần phiêu giật khí tức. Tuổi của hắn coi trọng không cũng không phải là rất lớn. Trên mặt không có lão nhân nên có nếp nhăn, ngược lại là giống như một khối tản ra hào quang ôn ngọc. Nếu không phải cái kia một đầu tuyết trắng tóc dài chiêu kỳ lão giả tuổi tác, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng người này đã qua tuổi trăm tuổi. Hắn chính là đời trước Vân Lam Tông tông chủ, cũng chính là Vân Vận sư tôn, Vân Sơn. Nguyên bản Vân Sơn một mực tại phía sau núi tiềm tu, thiên tư không tốt lắm, hắn mặc dù dựa vào hồn điện ngoại lực đột phá đấu tông, nhưng cũng một mực khó mà tinh tiến. Những năm gần đây, Vân Sơn đêm ngày tu luyện cũng bất quá là từ một sao đấu tông đột phá đến ba sao đấu tông mà thôi. Nhưng là trước đó không lâu, Vân Lam Sơn bên trên hai đầu thích gọi từ tinh dực sư vương lại làm cho Vân Sơn không thể không từ nửa tu ngủ trạng thái bên trong tỉnh lại. Quá mẹ nó ầm ĩ. Vân Sơn sau khi tỉnh lại, từ Vân Lăng chờ trưởng lão trong miệng biết được hết thảy, Thiên Cung, Chu Thần, Tử Tinh Dực Sư Vương, Đấu Tông, Hải Ba Đông, Đấu Đế huyết mạch, từng cái hoặc lạ lẫm hoặc quen thuộc danh từ, để Vân Sơn khiếp sợ không tên. Lấy tầm mắt của hắn, căn bản khó có thể tưởng tượng Chu Thần thực lực cùng thế lực đến tột cùng có cỡ nào khổng lồ. Đương nhiên, nhất làm cho Vân Sơn cảm thấy khiếp sợ là Vân Vận cùng Chu Thần quan hệ trong đó. Từ khi Chu Thần cùng Cổ Hà quyết chiến Vân Lam Sơn đỉnh về sau, Vân Vận cùng Chu Thần ở giữa cái kia chút chuyện cơ bản liền xem như công khai hóa. Đối với cái này, Vân Lam Tông các vị trưởng lão cùng hơn ngàn tên Vân Lam Tông đệ tử đều biểu thị mãnh liệt ủng hộ. Dù sao Chu Thần phía sau Thiên Cung thực lực cường đại, đấu tông cường giả theo nói không nổi 10 người, cả tọa kỵ đều là đấu tông cấp bậc Tử Tinh Dực Sư Vương, còn có được đấu đế huyết mạch quang hoàn, dạng này kim bắp đùi lúc này không ôm chờ đến khi nào. Mà Vân Sơn nghe được tin tức này thời điểm tâm tình cũng rất tốt. Dù sao Vân Vận cái này lớn tuổi thẳng nữ trung thân đại sự cũng rất để hắn quan tâm. 18 tuổi tả hữu đấu vương, vẫn là viễn cổ đấu đế huyết mạch. Cái này Chu Thần đúng là khối ngọc thô. Vân Sơn nhìn lên trước mặt Vân Vận, vuốt vuốt sợi râu, cười ha hả nhìn xem Vân Vận, đem Vân Vận thấy cúi đầu xuống, xấu hổ đỏ mặt. Bất quá, vì sư hôm nay để ngươi đến là có một chuyện khác. Vân Sơn sắc mặt có chút ngưng trọng lên, trầm ngâm nói, theo vi sư biết, ngay tại vài ngày trước, Thiên Cung đã chiếm đoạt toàn bộ Già Mã Đế Quốc, Hoàng Thất, Tam Đại Gia Tộc, thậm chí là Luyện Dược Sư Công Hội, đều đã bị Chu Thần khống chế. Điểm này, ngươi biết không? Nghe nói Vân Sơn lời ấy, Vân Vận đôi mắt đẹp hiện lên một đạo dị sắc, trắng nõn đầu ngón tay nắm thật chặt khép, sắc mặt có chút khẩn trương mà nói, không dám lừa gạt lão sư. Chu Thần hắn, xác thực đã chỉnh hợp toàn bộ Già Mã Đế Quốc, hắn cùng ta nói qua. Vân Sơn lên tiếng, hắn đối với Vân Vận hiểu rất rõ, cái này đồ đệ ngoan chưa từng có lừa gạt qua hắn. Trầm mặc một hồi, Vân Sơn đột nhiên hỏi, Vận Nhi, có đạo là một núi không thể chứa hai hổ a. Thiên Cung toan tính không phải nhỏ, chỉ sợ chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta khối này thế ngoại chi địa. Vận Nhi, ngươi nói, nếu là Thiên Cung muốn chiếm đoạt Vân Lam Tông, ngươi sẽ làm thế nào? Ta không biết. Vân Vận sững sờ, lập tức cúi đầu xuống, thấp giọng nói, loại sự tình này sẽ không phát sinh. Hắn mặc dù có chút phẩm hạnh bên trên mau bệnh, nhưng cần phải, không sẽ làm như vậy. Ta cũng sẽ không để hắn thương hại sư tôn ngài. Ai, đứa ngốc, Vân Sơn nghe nói lời ấy, thở dài nói, chỉ mong đi, vi sư cũng không muốn đối đầu kinh khủng như vậy đối thủ. Hơn 10 vị đấu tông, thậm chí còn có một vị đấu tôn. Cái này nhóm thế lực, ha ha, dừng một chút âm thanh. Vân Sơn trừng lên mí mắt, phân phó Vân Vận nói, cũng may có ngươi cùng hắn cái này một mối liên hệ. Chúng ta cùng Thiên Cung ở giữa, còn có đường lùi, ngươi những ngày này, nhiều đi xem hắn một chút, hỏi một chút hắn ý nghĩ, cũng hứa Vân Vân Lam Tông cùng Thiên Cung ở giữa, có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Vâng, lão sư, Vân Vận tâm tình có chút xa xút nói, tốt, vi sư hơi mệt chút, ngươi lui ra đi. Vân Sơn phất phất tay, ra hiệu Vân Vận rời đi. Vâng, lão sư, Vân Vận cáo âm thanh lui, liền rời đi. Ẩn Nhu Điện bên trong, vẫn như cũ trống rỗng, yên tĩnh đáng sợ. Nửa ngày, Vân Sơn lại đột nhiên thở dài một tiếng. Mấy năm trước, hắn đột phá thất bại, tại thời khắc sắp chết bị hồn điện cứu trở về. Còn tại hồn điện những không kia người không quỷ ra hỏa trong tay, đột phá đấu tông chi cảnh, nhưng cũng từ ngày đó bắt đầu, hắn cơ hồ thành hồn điện khôi lỗi. Mặc dù những năm gần đây, trừ một cái trường kỳ nhiệm vụ bên ngoài, hồn điện cũng không có cho hắn cái gì mệnh lệnh, nhưng hồn điện bản thân tồn tại, liền để hắn như nghẹt ở cổ họng. Cái này âm trầm tối như mực, như là quỷ mị giống nhau tổ chức, tuyệt không phải người lương thiện. Hắn sở dĩ để Vân Vận liên hệ Chu Thần, để Vân Lam Tông tăng cường cùng Thiên Cung ở giữa hợp tác, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn muốn dựa vào lấy Thiên Cung thực lực cường đại thoát khỏi hồn điện đối với ảnh hưởng của hắn. Vân Sơn cứ như vậy suy nghĩ, đột nhiên không hề có điềm báo trước, một đoàn quỷ dị hắc vụ từ Ẩn Tu Điện âm u xó xỉnh bên trong tỏa khắp mà ra, chợt xoay quanh trong điện, mang theo trận trận cười quái dị. Khặc khặc, Vân Sơn lão đầu, hồn điện giao cho ngươi nhiệm vụ, có viễn cổ tám tộc một trong tiêu tộc tin tức sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi có thể một mực không có hoàn thành hồn điện giao cho ngươi nhiệm vụ a? Nghe nói lời ấy, Vân Sơn ra mặt run lên, có chút qua loa mà nói, vụ hộ pháp, các người hồn điện tìm hơn ngàn năm, đều không tìm được cái kia tiêu gia bóng dáng. Chúng ta Vân Lam Tông tiểu môn tiểu hộ, lại lấy ở đâu nhân thủ nhiều như vậy đến tìm kiếm tiêu gia? Khặc khặc, Vân Sơn, ngươi không thành thật a, ta hồn điện sự tình, ngươi cũng dám trì hoãn. Hắc vụ phun trào ở giữa, cái kia đạo như là quỷ quái gào thét giống nhau thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá, hôm nay bản tông tìm ngươi, cũng không phải nhất định phải thúc ngươi đuổi bắt người của Tiêu gia, mà là có một chuyện khác. Chuyện gì? Vân Sơn ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Hắc Vũ xoay quanh một lát, lạnh lùng nói, khặc khặc, Vân Sơn, chuyện này là liên quan tới một người gọi Chu Thần tiểu tử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,